Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 843, ót cái chết. Trình tốc độ cực nhanh. Con đường là chiến giáp trí tuệ nhân tạo tính toán qua. Đến ót khoảng cách gần nhất nhanh nhất. Dù cho tiếp cận ót, Trình vẫn không có giảm tốc độ ý tứ. Laser quét tới một khắc đó, chỉ thấy Trinh một cái đơn giản check đi liền ung dung tránh thoát đi. Laser thậm chí không kích hoạt chiến giáp năng lượng thuẫn. Chiến giáp dưới, Trinh ánh mắt vẫn như cũ lãnh khốc, không có một tia sóng lớn. Ót cũng hơi kinh ngạc. Siêu cao tốc check đi, nhìn như đơn giản, nhưng cần rất mạnh sức khống chế. Bị đối phương ung dung tránh thoát mấy lần laser bắn phá, ót liền thận trọng lên. Biểu hiện thay đổi sắc mặt, radar nhắc nhở sau, khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Lấy chiến giáp tốc độ, trong khoảnh khắc liền rút ngắn khoảng cách, giữa hai người khoảng cách chỉ còn ngàn dặm. Cao thủ, ót tuy rằng cuồng ngạo, nhưng xuất thân ở ám xâm lâm. Hắn tự nhiên có thể biện bạch đối thủ năng lực, không do dự, chỉ là trong nháy mắt, ót liền phóng ra mười mấy viên phản vật chất viên đạn. Niêm phong lại Trinh hướng hắn phi hành con đường. Mỗi một viên đạn đường đạn đều là trải qua tính toán. Bất luận Trinh làm sao thay đổi phương hướng, viên đạn đều có thể tinh chuẩn niêm phong lại phi hành đường. Phản vật chất viên đạn lần theo công năng cùng làm nổ công năng, có thể để cho ót bất cứ lúc nào khống chế viên đạn nổ tung. Trinh vẫn không có lùi bước. Một toa phản vật chất con bắn ra, tốc độ không giảm. Viên đạn ở trong vũ trụ chạm vào nhau, mười mấy cái to lớn chùm sáng sáng lên. Trinh thân hình gặp lại, ở phía trước hai cái chùm sáng trong lúc đó vị trí bên trong xuyên qua. Đến thẳng ót, tới gần ót một khắc đó, một cái chớp mắt dừng. Trong tay cách đấu đâm sáng khủng bố ngắn mạch xung laser hàn mang. Hướng ót trái tim bộ đâm, thân thể cường hãn, thẳng thắn thoải mái phong cách chiến đấu. Liền một tia trì trệ đều không có. Mục đích chính là giết chết ót. Thời khắc này, ót màu xanh thẫm ra mặt. Đối mặt Trinh này đâm một cái, rốt cục thay đổi sắc mặt. Dù cho hắn tận lực hướng về chỗ cao nghĩ, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Trước mắt cái này chiến giáp sư, là đỉnh cấp chiến giáp sư. Một loại cảm giác khủng bố. Cái cảm giác này đã rất lâu không có ở trên người hắn xuất hiện. Ám xâm lâm bên trong liền cạnh tranh kịch liệt, đấu tranh thường xuyên có thể thấy được. Hắn cũng là ở trong môi trường này trưởng thành. Dù cho đối mặt ám xâm lâm bên trong cao thủ, trừ đứng đầu nhất mấy cái người nắm quyền, người khác chưa từng có cho hắn như thế cảm giác khủng bố. Dã thú nhận biết, nhường hắn đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. A, ót gầm nhẹ một tiếng, thân thể mạnh mẽ ngửa ra sau nghiêng người. Chỉ thấy Trinh cách đấu đâm sát qua chiến giáp, ở đầu vai ra kéo ra một khối huyết nhục, ám dòng máu màu đen mang theo kim loại ánh sáng lộng lẫy, trôi nổi ở trong vũ trụ. Dừng thân hình ót, chỉ thấy vai bộ vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chiến giáp kim loại cũng chậm chậm nhúc nhích, khôi phục nguyên dạng, không chờ Trinh lần thứ hai động thủ, ót hình thể nhanh chóng cất cao. Nguyên bản hơn 2 mét dũng mãnh hình thể, mạnh mẽ cất cao 1 mét, thân thể so với ban đầu tăng lên một vòng, chiến giáp cũng biến lớn một vòng, cuồng hóa, không chết thân, nhìn thấy ót biến hóa thủy linh, sợ hãi kinh biến, cuồng hóa cùng không chết thân là ám xâm lâm văn minh năng lực đặc thù. Như thế chỉ cảm thấy tỉnh một cái, lúc trước nàng cùng ám long hoàng tử tranh đấu thời điểm. Ám long hoàng tử chính là thức tỉnh cuồng hóa, làm cho nàng phí đi rất nhiều khí lực mới trọng thương đối phương. Sau khi cuồng hóa ám xâm lâm văn minh loại thú, tốc độ cùng sẽ phản ứng tăng lên một cấp độ, mà không chết thân, có thể nhanh chóng khép lại thương thế trên người. Tế bào khủng bố toàn năng tính cùng phân liệt tính, chỉ cần đối phương không trực tiếp não tử vong, liền có thể khép lại, không cần chữa bệnh kỹ thuật trị liệu. Ở đỉnh cấp chiến giáp sư bên trong, ám xâm lâm loại thú tộc thực lực tuyệt đối thuộc về 4 vị trí đầu vị trí. Sau khi cuồng hóa ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư, thân thể cường độ cũng tới thăng, có thể làm ra rất nhiều khó mà tin nổi chiến thuật kỹ xảo. Hiện tại nàng lại nhìn thấy ám xâm lâm văn minh xúc sinh đồng thời thức tỉnh hai loại năng lực đặc thù ở ám xâm lâm trong lịch sử. Đồng thời thức tỉnh hai loại năng lực đều là cấp độ truyền kỳ nhân vật. Truyền thuyết ám xâm lâm văn minh sáng lập thú chính là một cái nắm giữ hai loại năng lực đặc thù loại thú tộc. Thủy Linh không nghĩ tới ám xâm lâm văn minh lại nhường tốt như vậy mầm đến Thạch Cam tinh hệ. Hắn có được hay không? Thủy Linh không bắt đầu chấn định. Ám xâm lâm có một nhân vật như vậy, đối với biển vô tận không thể nghi ngờ là một loại to lớn uy hiếp. Nàng vốn tưởng rằng ám long hoàng tử là ám xâm lâm hàng đầu hạt giống. Không nghĩ tới đây còn cất giấu một cái. Thủy Linh xác định, nếu là mình, khẳng định không địch lại. Yên tâm, Trần Mặc nghe được Thủy Linh giảng giải ám xâm lâm văn minh năng lực đặc thù sau, bình tĩnh gật đầu, ngược lại nói cho Trinh. Đối với Trinh năng lực, hắn hiểu rõ vô cùng, cũng không lo lắng sẽ có vấn đề lớn lao gì. Trạng thái chiến đấu Trinh chính là một tên biến thái. Điểm này Trần Mặc tràn đầy lĩnh hội. Mỗi lần cùng Trinh đối luyện, đều bị ngược đến quá chừng. Đến nay, Trần Mặc đều không rõ ràng Trinh xuất toàn lực sau dáng dấp. Khác một chỗ, Sám 21 cùng biển vô tận văn minh chiến giáp sư đã đụng với ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư. Sám 21 xông lên trước, thân thể ở trong vũ trụ lơ lửng không cố định, ẩn thân chiến giáp cùng ngụy trang, làm cho đối phương chiến giáp radar khóa chặt mục tiêu cũng không ổn định. Trải qua Trinh biến thái huấn luyện, lại tới đối phó những chiến giáp sư này, quả thực chính là tránh thoát lao tù dã thú. Không có Trinh loại kia áp lực kinh khủng, Sám 21 động tác nước chảy mây trôi, thân hình cùng phi hành con đường phi thường quỷ dị, mặc dù là nhìn thấy cũng không cách nào tùy túng. Chớp mắt dừng lại, Sám 21 tới gần ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư. Ở hắn mặt bên chớp mắt dừng, đối phương hiển nhiên nhận ra được Sám 21 đến. Xoay người giơ tay, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Sám 21 thân thể đột nhiên biến mất, ra bây giờ đối phương trên đầu. Cái này biến cố nhất thời làm cho đối phương mất đi đúng mực, không ứng phó kịp, xì đâm thủng âm thanh. Ở trong vũ trụ chỉ có chính hắn có thể nghe được. Chỉ là thân thể đã không cách nào nhúc nhích, đại não không lại suy nghĩ. Tầm nhìn liền hình ảnh ngắt quãng ở cái này quỷ dị màu xám chiến giáp lên. Ở đối phương không hề phòng bị tình huống, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, không tới 5 giây, siêu năng lực, hết thảy phát hiện tình cảnh này sinh mệnh, bao quát biển vô tận bên này chiến giáp sư, vẻ mặt hoàn toàn đại biến. Bọn họ vốn tưởng rằng, cái này xem ra gầy gò yếu ớt vóc dáng nhỏ, chỉ là phổ thông cao cấp chiến giáp sư. Nhưng hiện tại, Sám 21 bày ra di động trong nháy mắt, nhường bọn họ triệt để đổi mới. Lúc nào, siêu năng lực như thế phổ biến. Thủy Linh bất mãn màu sắc rực rỡ ánh sáng lộng lẫy vẩy cá mờ u bàn tay không tự giác nắm thật chặt. Vốn tưởng rằng Trần Mặc cùng Trinh là đỉnh cấp chiến giáp sư. Cái kia vóc dáng nhỏ chỉ là một cái nhỏ tùy tùng. Không nghĩ tới cái kia vóc dáng nhỏ cũng mạnh mẽ như vậy. Trần Mặc thân phận thực sự ở Thủy Linh trong mắt trở nên thần bí lên. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, Sám 21 năng lực hẳn là di động trong nháy mắt hoặc là thoáng hiện loại hình năng lực. Nhưng Trinh nàng nhìn không thấu, hẳn là một loại không biểu hiện hiện tượng vô hình năng lực. Cho tới Trần Mặc, nàng từ đầu tới đuôi liền không biết hắn có đặc biệt gì năng lực. Nhưng nàng xác định Trần Mặc khẳng định có. Ở đây, rõ ràng là Trần Mặc nói tính, là ba người người dẫn đầu. Nàng đang suy đoán, đến cùng là cái gì thế lực, tùy tùy tiện tiện liền nắm giữ ba cái người siêu năng lực. Đỉnh cấp văn minh cũng chỉ đến như thế. Đối mặt thân thể giống như núi nhỏ ót, Trinh biểu hiện vẫn như cũ lãnh khốc. Cũng không có bởi vì đối phương biến hóa mà xuất hiện gợn sóng. Nhưng người mà lên, tức thì bạo phát đột tiến. Song phương va vào nhau. Ngươi là người thứ nhất nhường ta dùng xuất toàn lực sinh mệnh. Ngươi có thể đi chết rồi. Ót ở băng tần công cộng lên tiếng. Âm thanh phẫn nộ, như bị con kiến cắn bị thương sau khó chịu. chiến giáp dưới cá sấu mặt, khuôn mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, lại ở đây bị bức ép ra hai loại năng lực. Trước đây ám long hoàng tử ở, cuồng ngạo hung hăng, kiêu căng cực kỳ. Hắn liền ẩn giấu đi, làm sau đó tranh cướp ám xâm lâm người thừa kế mới bạo phát. Bây giờ nhìn lại, không giấu được, càng là tranh đấu, Ót liền càng kinh ngạc. Từ song phương tiếp xúc bắt đầu, hắn đều là bị bức ép né tránh. Mặc dù tốc độ của hắn biến nhanh, cũng không làm gì được cái này kỳ quái chiến giáp sư. Đối phương tự hồ có thể nhìn thấu động tác của hắn. Cái này chiến giáp sư, khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Đối phương như là biển vô tận đỉnh cấp chiến giáp sư. Lại không giống, đối phương có thể nhìn thấu hắn chiến đấu động tác, như biển vô tận năng lực tiên tri. Nhưng hắn chiến giáp thiết kế, cũng không phải biển vô tận. Hơn nữa phong cách chiến đấu dã man, cùng bọn họ ám xâm lâm văn minh loại thú tộc tương tự. Càng như là loại thú tộc sinh mệnh, hắn hiện tại cũng không biết đối phương là từ nơi nào nhô ra chiến giáp sư. Trong vũ trụ quấn đấu không có âm thanh, nhưng người vây xem đều biết, nơi đó tại mọi thời khắc tiết lộ hết sức nguy hiểm. Liên tục cao cấp kỹ xảo chiến đấu, dù cho một cái nho nhỏ sai lầm hoặc là chậm hơn mấy phần nghìn giây, đều có khả năng chết. Bỗng nhiên, Ót như dã thú sắc bén con ngươi nhanh chóng thả tròn. Tựa hồ nắm lấy đối phương sai lầm, cười lạnh một hồi, trong tay móng vuốt xoay một cái. Hắn tự hồ có thể nhìn thấy Trinh bị cắt thành hai đoạn kết cục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ót sững sờ, một chảo vô hụt, đối phương chiến giáp lấy khó mà tin nổi góc độ tránh thoát sự công kích của hắn. Thả tròn con ngươi trong nháy mắt co rút lại như kim. Ót lòng rối như tơ vò, cảm giác mình này con dã thú, đụng tới một cái khủng bố thợ săn. Khóe mắt của hắn liếc về, ở hắn quét không đồng thời. Đối phương đã đảo ngược, trúng kế, nhưng quá trễ, Trinh cách đấu đâm tới đạt mặt của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, cách đấu đâm như đâm đậu hũ giống như từ hắn chỗ mi tâm đi vào. Thấu đại não mà ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.